Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, bảo khố. Tào Bang lấy đường thủy mà sống, tất nhiên là ỷ vào thủy vực Long tộc, ngoại trừ thường ngày dâng lễ bên ngoài. Cách mỗi ngàn năm, Tào Bang sẽ còn hướng Long tộc tổ chức một lần cỡ lớn tế điển. Đại điển bên trên sẽ có vô số thiên tài địa bảo bị Long tộc thu lấy. Dùng cái này che chở, sau đó ngàn năm Tào Bang vận tải đường thủy con đường thông suốt. Mà khoảng cách lần tiếp theo tế điển đã là không đến bao lâu. Lúc này Tào Bang từng cái phân đà sớm đã bắt đầu trữ hàng vật tư, cũng thông qua từng cái con đường mang đến tổng đà. Nơi đây phân đà xem như thủy vực chi mạch một cái tiết điểm, đồng dạng hội tụ không ít vật tư. Mới vừa rồi bị Tôn Hằng giết chết kim đan tên là Dương Thiêu, chính là phân đà đà chủ Dương Thiên Nam chất tử, phụ trách quản lý vận chuyển vật tư. Cũng là bởi vì cái này hắn mới biết được lần này vật tư có cái nào vật chân quý. Thậm chí may mắn nhìn qua, đối với những vật khác, Tôn Hằng mặc dù tâm động thực sự vô ý tranh giành, nhưng trong đó có một dạng đồ vật lại làm cho hắn lúc này quyết định. Thiên La Nhãn, tại phân đà trong bí khố, lại có một cái Thiên La Nhãn. Cho dù cái này một cái Thiên La Nhãn đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng đối với Tôn Hằng mà nói lại là tình thế bắt buộc. Bàn giao Diệp Uyển Nhi ẩn thân phụ cận, hắn thân hóa một đạo lưu quang, liền hướng phía nơi xa phân đà độn đi. Thân giữa không trung, Tôn Hằng thân hình khẽ động, trên thân lúc này phát ra xương cốt di chuyển ken két thanh âm. Dáng người biến thấp, cơ bắp cũng hơi hơi biến hóa. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trên người hắn khí tức, thần hồn ba động, thậm chí ánh mắt chỗ rất nhỏ, cũng thay đổi khác biệt. Bất quá nháy mắt công phu, Tào Bang phân đà kim đan viên mãn Dương Thiêu đã lần thứ hai hiển hiện tại chỗ. Tôn Hằng vặn vẹo gân cốt, hơi thích ứng một chút lúc này thân thể. Độn quang giữa không trung vừa rơi xuống, độn đến phân đà phụ cận. Dương đường chủ, phân đà phía trước có 8 vị uy mãnh đại hán thủ hộ. Lúc này nhìn thấy lai nhân, nhào nhào ôm quyền chắp tay. Tôn Hằng y theo ký ức bên trong Dương Thiêu thái độ, điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu, cất bước đi vào phân đà, dọc theo cửu khúc uốn lượn hành lang đi chỉ chốc lát. Hắn liền xuất hiện tại phân đà phía sau bí khố phụ cận. Dương đại ca, một cái thanh thúy động lòng người thanh âm ở bên phương vang lên. Nghiêng đầu nhìn lại, đang gặp một vị thân mang xanh nhạt trường sam, làm văn nhân thư sinh cách ăn mặc xinh đẹp nữ tử dạo bước đi tới. Nữ tử cầm trong tay quạt xếp, khóe miệng mỉm cười. Dương đại ca không phải đi dò xét cái kia Kim Lân đại vương sao? Thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Liễu sư muội, tại trong trí nhớ tìm ra có quan hệ nàng này tin tức. Tôn Hằng chắp tay mở miệng, nơi đó chẳng qua là thủy hỏa chung sức địa thế phát sinh một chút hỗn loạn, che đậy khí cơ, cũng không nhiều vấn đề lớn. Dạng này, Liễu sư muội cũng là thuận miệng hỏi một chút, cũng không truy đến cùng dự định, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Sư huynh tới vừa vặn, cũng tiết kiệm ta chạy tới tìm ngươi. Tôn Hằng mở miệng, thế nào, sư muội tìm ta có việc? Liễu sư muội gật đầu. Tĩnh sông Long Bá tới, tựa như phía dưới phân đà trình lên vật gì tốt, nó có chút chờ không nổi đại điển tổ chức thời điểm, chuẩn bị đi đầu đem đồ vật mang đi nha. Tôn Hằng ánh mắt vẩy một cái, không biết là vật gì có thể để cho Long Bá tự mình đến đây. Tại Dương Thiêu trong trí nhớ, vị này Tĩnh sông Long Bá có thể là Long tộc dòng chính cao thủ, nguyên thần đỉnh phong tu vi. Long tộc mừng thu thập chân bảo, trong Long cung thiên tài địa bảo có thể để cho tiên gia cực kỳ hâm mộ. Trong tương lai càng là vì thế rước lấy diệt tộc chi hỏa. có thể để cho thế này một vị kiến thức rộng rãi Long Duệ cũng chờ không bằng. Liền nên cỡ nào chân bảo. Thiên La Nhãn mặc dù không tệ, chỉ rốt cuộc đã bị hao tổn nghiêm trọng, sợ là không đủ tư cách này, là một kiện định hồn như ý. Liễu sư muội đem thanh âm đè thấp, nhỏ giọng mở miệng, đây là bùi trình độ đà theo một tòa núi lớn phía dưới móc ra. Tựa hồ là một vị nào đó thượng cổ tiên nhân di bảo. Có định hồn ngưng thần diệu dụng, hôm qua vừa vặn đưa tới, Tĩnh Sông Long bá biết được tin tức liền đến. Định hồn ngưng thần đồ vật có rất nhiều, chỉ có thể để cho một vị đỉnh phong nguyên thần Long Duệ như thế không kịp chờ đợi. Sợ công hiệu sẽ kinh hãi người, mà mọi người đều biết, yêu tộc mạnh hơn nhục thân, yếu tại nguyên thần, loại này chí bảo vừa vặn là bọn chúng cần thiết. Định hồn như ý, Tôn Hằng cúi đầu thì thào, cảm giác bên trong cũng xuất hiện vài luồng khí tức cường đại. Nguyên thần, Long bá, mời, vang dội thanh âm ở bên phương vang lên, lập tức liền có mấy người vượt qua hành lang, cất bước đi vào hậu viện, đi đầu một người thân mang tử sam, dáng người khôi ngô, diện mạo uy nghiêm, chính là nơi đây phân đà đà chủ Dương Thiên Nam. Ở bên người hắn là vị có lưu ba tấc tròm râu, đầu đội tử kim quan, thần tác cửu long bào tăng thể diện lão giả. Lão giả chắp hai tay sau lưng, dưới chân không nhanh không chậm, bị mọi người vây quanh tiến lên. Lúc ấy cái kia Tĩnh Sông Long bá, Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, tại trên người lão giả hơi hơi nhất định. Đầu này long tộc một thân yêu khí chi hùng hậu, so âm dương kiếm ngư lưỡng yêu cộng lại còn kinh người hơn. Mà lại nó yêu khí trầm ổn nội liễm, hòa hợp không ngại, giống như nguyên thần chân nhân pháp lực, hẳn là không chút nào hiện ra cuồng bạo. Bực này hùng hậu yêu lực, nếu có được đến tinh chuẩn thống ngữ, chỗ lực bộc phát lượng tuyệt đối kinh khủng. Khó trách long tộc có thể tải rất nhiều yêu tộc bên trong riêng một ngọn cờ, thậm chí có thể cùng vạn yêu đặt song song, quả thật có nó chỗ bất phàm. Tại nó bên cạnh còn có bốn người có tăng có đạo, còn có một vị nho sam văn sĩ, đều là nguyên thần chân nhân. Tào Bang cũng xác thực bất phàm, chỉ là một cái phân đà, lại cũng có nhiều cao thủ như vậy tọa trấn. Dương Thiêu, ngươi quay lại. Nhìn thấy Dương Thiêu, đà chủ Dương Thiên Nam nhẹ nhàng gật đầu, đi đem bí khố mở ra, dọn dẹp một chút bên trong chọc khí. Vâng, Tôn Hằng gật đầu, bước nhanh đi đến một chỗ giả sơn phía trước, bấm đốt ngón tay chỉ vào, đạo đạo lưu quang đánh vào giả sơn. Một lát sau, giả sơn nhẹ nhàng lay động, hẳn là từ đó vỡ ra, rời về phía hai bên hiện ra ở giữa một cái như là mặt nước cửa ngõ. Xuyên thấu qua tầng này mặt nước, thấy ẩn hiện bên trong linh quang chớp động, hào quang rạng rỡ, lại thêm có linh khí nồng nặc từ đó tuôn ra. Tôn Hằng bấm đốt ngón tay lại chút, bên trong vầng sáng chớp động, từng cái trường minh đăng liền một mạch giấy lên, đồng thời còn có thanh nhã huân hương đập vào mặt. Dương Thiên Nam hài lòng gật đầu, lúc này mới khuất thân một dẫn. Long bá, mời. Tĩnh Sông Long bá nhẹ nhàng gật đầu, bước dài đến, một đoàn người theo thứ tự đi vào trong bí khố. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, cũng đi theo phía sau mọi người đi vào bí khố. Một bên Liễu sư muội mặt lộ vẻ kinh ngạc, loại tình huống này nàng cùng sư huynh hẳn là ở bên ngoài trông coi mới là. Bất quá mím môi một cái, nàng cũng đi theo tiến đến. Phía trước mấy người mặc dù phát giác hai người theo tới, lại cho là bọn họ là tâm có hiếu kỳ, cũng không ngay trước ngoại nhân mở miệng xua đuổi. Trong bí khố, châu quang đầy rẫy, linh quang chớp động không ngớt, để cho người ta không kịp nhìn. Bất quá mọi người tại đây đều không phải hạng người phàm tục, đương nhiên sẽ không vì thế động tâm. Mà lại, nơi này chỉ là bí khố mặt ngoài cất giữ đồ vật, chân chính bảo bối tốt đều núp ở bên trong phòng tối. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, sau đó Dương Thiên Nam tại một mặt tường bích phía trước dừng lại. Ngưng thần thi pháp, theo hắn bấm pháp quyết, dẫn động huyền cơ, một lát sau vách tường vỡ ra, hiện ra bên trong phòng tối. Lần này, trong tai có thể rõ ràng nghe nói, mọi người tại đây hô hấp đột nhiên trì trệ, liền xem như cái kia tĩnh sông Long Bá, cũng là mắt hiện thần quang, hai tay đột nhiên nắm chặt, thiên la nhãn, bích huyết đoán mạch thảo, ngân phượng lông vũ, cuối cùng, hắn đưa ánh mắt đặt ở một cái tinh xảo trên giá gỗ. Trên kệ đặt vào một mặt như ý, định hồn như ý, thở dài một tiếng, tĩnh sông Long Bá một tay duỗi ra. Cái kia như ý đã thoát ly giá gỗ, hướng hắn trong tay quang tới, mắt thấy như ý sắp tới tay, một bên hư không nhoáng lên, lại có một cái khác thủ trưởng lộ ra, nhẹ nhàng nắm chặt, Dương Thiên Nam biến sắc, Dương Thiêu, ngươi làm gì? A, Tôn Hằng quay lại cười khẽ, lập tức tay áo một khép, trong chàng rất nhiều bảo vật, hẳn là đều bị hắn thu hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục